Chương 731, ngự mệnh tiến hành lúc âm hiểm mỉm cười. Ở tinh lê điện đích thực làm thịt lúc bên trong, theo ngự khi thành phố phong ấn giải trừ, một đoạn xiềng xích cũng xuất hiện tại đại sảnh trung ương, sau đó phi về tới vẫn thủ ở cái này bên trong bèn gần trong tay, hóa thành địa ngục khóa một bộ phận. Vừa mới bị cứu trở về, thân thể đã khôi phục đi động lực phí có thể le mừng dỡ nói. Thiên mệnh thơ cũng rốt cuộc có thể chấm dứt trò hay còn ở phía sau đây, đây chẳng qua là thiên mệnh thơ bắt đầu. Chúng ta bạn mặt cỡ sở vạch trần thiên mệnh thơ bèn thả tay xuống bên trong địa ngục xiềng xích, mắt nhìn xuống trung tâm thật làm thịt lút, trong mắt chớp động thần sắc hưng phấn. Rất nhanh, ở nạ kẻ hốc the festival lý trí sẽ trở về, đồng thời phủ xuống đến làm thay thế giải quyết thể bạo quân trong cơ thể. Sau đó, nàng có thể lợi dụng mình bản chất, cướp đoạt chế tạo thần thần cách, trước chắc một bước, trở thành mới thần chi cây chủ còn thiếu một chút còn kém một điểm cuối cùng là được rồi hệ cát. Hết thảy đều xem ngươi rồi ngự khi trung tâm thành phố, ở tha tờ chuông bên ngoài, từ cự đàn phía trên rót vào tồn tại lực, ở hệ cắt dẫn đạo dưới sự khống chế, hướng phía tháp tờ chuông hội tụ. Bầu trời lóe ra tồn tại lực bạo động lôi quang, hệ cắt cấp tốc huy động tay bên trong tam giác tích trượng. Lực lượng à, quán chú đi ẩm ngưng tụ tồn tại lực hóa thành một nói kinh lôi, từ bầu trời cự đàn hạ xuống, đập chúng tháp tờ chuông. Sau đó, theo tháp tờ chuông bên trong bị giáo sư thiết trí cơ quan, hướng phía bên trong bạo quân hội tụ tới. Tới, rốt cuộc đã tới một bước cuối cùng, hoàn thành ở tấn thương thấu triệt âm thanh bên trong, bạo quân kịch liệt hoạt động, toàn thân tồn tại đều bị mở rộng đến lớn nhất. Dây gì mải gột thì tại cấp tốc vận chuyển, đem này cổ cực lớn đến cơ hồ không có cực hạn tồn tại lực tiến hành thu dung, sau đó ở bạo quân trong cơ thể hình thành một cái tuần hoàn. Cho đến lúc này, tất cả mới tính là chân chính hoàn thành. Hống hống hống thu được sinh mệnh cùng năng lượng bạo quân, phát ra giống như dạ thú rít gào. Cự đàn bên ngoài, xa nạ các nàng rõ ràng nghe được. Đồng thời, cái loại này khác thường khí tức, cũng so với trước kia càng thêm mãnh liệt vô số lần. Cùng đồ khí tức có chỗ bất đồng, đây tột cùng là lập tức có thể đã biết tầm mấy người đối thoại còn chưa kết thúc, từ đằng xa liền bay tới vô số lưu tinh. Tỉ mỉ nhìn một cái, lại là hàng ngàn hàng vạn hình thoi xịt cũ. Những thứ này xịt cũ bề ngoài hiện ra nhiều loại tự tại thức, người trước ngã xuống người sau tiến lên đập vào cự đàn trên, xảy ra nổ kịch liệt. Toàn bộ cự đàn đều trong nổ tung dao động lấy. Là vâng đúng chặt xà nạ ngạc nhiên quay đầu lại. Rốt cuộc đã tới sao mặt thực trên mặt lộ ra nụ cười. Lần này tiêu tốn thì gian thật đúng là trưởng đúng vậy với hẻo mì nạ biểu tình cũng trầm tĩnh lại. Ở người yêu đạt được sau đó, các nàng trong lòng cũng có chủ kiến, không cần lại miên man suy nghĩ. Đương nhiên, mặt thì cùng với hẻo mi nạ đối với chặt vẫn có một tia phòng bị. 400 năm trước chàng đại chiến kia, đối với cho các nàng mà nói ấn tượng thật sự là quá mức khắc sâu. Từ đằng xa bay tới một nói lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện tại xạ nạ trước mặt các nàng. Chặt thân ảnh từ bên trong hiện lộ ra, hắn người thứ nhất nhìn về phía chính là xạ nạ đỉnh đầu. Tịt đi ra rồi hả từ câu hỏi của hắn bên trong, không khó thôi chắc hắn là ở cảm ứng được tịt khí tức chỉ có vội vội vàng vàng chạy tới. Mặt thứ cùng với hẻo mì nạ sắc mặt nhất thời trầm xuống, xa nạ thì lộ ra vui vẻ biểu tình, gật đầu trả lời. Ừ, tịt mụ mụ đã thức tỉnh, bất quá lực lượng tiêu hao có chút lớn, cho nên lại đi trở về phải không chặt đối với xa nạ gật đầu, không đợi hắn nói tiếp, từ phía sau đột nhiên bay tới một nói lưu quang. Chặt buông tay tiếp được. Một cái đã hư hại hoàng kim xiềng xích lập tức hóa thành một miếng kim tệ, rơi vào lòng bàn tay hắn. Kim tệ mặt ngoài đã tàn phá bất kham, nhìn không ra hình dáng ban đầu. Đây là chặt từ hận tờ phở ý ản trong tay đoạt đến bọt biển hạng liên, vì thấy tịt một mặt, hắn dùng cái này đem thần thiết như ý cùng xì đồ nảy cùng nhau cuốn lấy, mới có thể phản hồi. Bất quá, cư nhiên chỉ chống đỡ không đến một phút đồng hồ thời gian, hãy để cho hắn có chút giật mình. Chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc đây chờ hắn đem kim tệ thu hồi, xì đồ nảy tiếng gầm gừ đã truyền tới. Uống một đạo hắc quang nhanh chóng kéo tới, chặt quanh thân hiện ra một mảnh xịt cụ, đưa hắn kể cả xạ nạ ba nữ nhân cùng nhau nhốt chặt, sau đó tại chỗ biến mất. Một giây kế tiếp, một con to lớn trưởng thường đã đem mặt đất đập ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Đúng thần thiết như ý gần gũi cảm thụ được xì đồ nảy bùng nổ lực lượng. Xà nạ cùng hẻo mì nạ sắc mặt đều trở nên phi thường xấu xí, mặt thiệu cũng sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm từ đằng xa bay tới xì đồ nảy. Đồng thời, phệ lẹt các nàng cũng từ phía sau bao sông tới, cùng Xì Đồ Nầy một trước một sau, cùng chặt bốn người giằng co. Lui lối mặt loại này bất lợi thế cục, chặt chỉ là nghiêng đầu, đối với sau lưng ba vị cao cấp cờ dìm sần lột nói hai chữ. Phê lét, cách mặt gồ ở cách, còn có loạn cả nhìn lẫn nhau một cái, thối lui đến cự đàn phụ cận, lần nữa thủ hộ cái này kết giới. Tiếp đó, chỉ có Xì Đồ Nầy một người cùng chặt bọn họ giằng co. Chứng kiến ba người lui về phía sau cử động, Xì Đồ Nầy sắc mặt cứng đờ, lập tức di chuyển đầy hát tuyến. Hắn đều quên, phê lẹt cùng cách mặt gỗ hợp cách đúng chặt nữ nhân, mà loạn cả thì là chặt cùng tịt bộ hạ. Bọn họ tuy là có thể đối với mặt thử các nàng xuất thủ, nhưng không cách nào phản kháng chặt mệnh lệnh. Đồng thời, một người có thể mệnh lệnh người của bọn họ, hệ cắt lại ở bên trong chấp hành thiên mệnh thơ hử, lấy nhiều đánh ít sao thế nhưng, như vậy tốt hơn ẩm đối mặt chặt bốn người. Xì Đồ Nầy vẫn như cũ không sợ hãi chút nào, toàn thân bạo phát ra khí thế mãnh liệt, chuẩn bị tùy thời nên tiếp khiêu chiến. Nhưng mà, đối mặt Xì Đồ Nầy bạo phát, chặt mỉm cười, thân thể vèo một tiếng tiêu thất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa, đã tới cự đảng ngay phía trên. Ở phía dưới, cự đảng trên có một nho nhỏ Uzumaki, chính là cái này kết giới chỗ sơ hở. Trước hắn trận kia lưu tình vũ công kích, không chỉ có riêng chỉ là dẫn phát một ít bạo tạc. Phía trên tự tại thức, là vì xâm nhập cái này kết giới, phân tích tồn tại lực lưu động mà thiết trí. Đương nhiên, có thể đem cái này kết giới trực tiếp hoành phá tốt hơn. Mơ tưởng chứng kiến chặt xuất hiện tại nơi đó, Xì Đồ Nầy Cao Y Na Ho còn không biết hắn muốn làm cái gì, lập tức luân khởi thần thiết như ý, hướng phía chặt chỗ bay đi. Xì Đồ Nầy, người đối thủ là chúng ta mạt thịu vắt ngang tại hắn phía trước, một cái trường thương đâm tới. Tránh ra cho ta. Xì Đồ Nầy tay trái mãnh lực đập một cái, mặt thứ trường thường kể cả dưới người nàng hầm mở bị cùng nhau đập cái nát bấy. Nếu như không phải nàng cho dù ngưng tụ ra một mặt cái khiên, vô cùng có khả năng ngay cả mình đều phải bị thương. Dù vậy, mặt thịu vẫn bị xa xa đập bay ra ngoài. Mụ mụ, ngươi người kia xạ nạ chứng kiến mẫu thân bị đánh bay, vừa sợ vừa giận, giang hai cánh ra, từ phía dưới hướng phía Xì Đồ Nầy chém tới. Tiểu nha đầu. Tưởng hệ cắt muội muội ta cũng không dám di chuyển ngươi sao, nhưng mà đối mặt nàng, Xì Đồ Nầy vẫn như cũ không lưu tình chút nào, cái ba súng thuận thế thẳng quét qua. Xà nạ tuy là kịp thời đem gì tẻm lệ duệ nà ngăn cản ở phía trước, có thể từ phía trên truyền tới lớn đại lực lượng, vẫn như cũ đưa nàng đập bay ra ngoài, đụng vào xa xa bên ngoài kết giới sắt trên. Không đợi Xì Đồ Nầy lần nữa bay lên, hai chân của hắn liền bị vô số màu trắng dùi bằng quân lấy. Sau đó hắn cảm thấy mình thân thể chầm xuống, bị hung hăng xé xuống phía dưới. Túi đầu nhìn một cái, cũng là hứa hẹo Mina. Hắn lập tức dùng thần thiết như ý đem chém đứt, nhưng mà bị ba người liên tục làm trễ mãi một cái, chắc bên kia đã bắt đầu hành động. Vô số xịt cú mặt ngoài hiện lên kỳ dị tự tại thức, hướng phía cự đản mặt ngoài kia tồn tại lực lưu động hình thành trong vòng xoáy tâm bay xuống. Rất nhanh thì rầm rạp chẳng chịt đem đầy, cắt đứt tồn tại lực xoay tròn. Sau đó, chặt hai tay của ở trong hư không hướng hai bên tạo ra, bị xịt củ khảm nạm cự đàn, cũng bị xé mở một lớn lỗ to lớn. Dừng tay Xì Đồ Nầy đâm ra một thương, nhưng là đã quá muộn. Xoẹt theo một tiếng to lớn xé rách tiếng, kia lệnh mặt thiểu, Sana, còn có héo Mina đều thúc thủ vô sách cự đàn lập tức bị cường lực xé mở, sau đó hóa thành vô số mảnh nhỏ tiêu thất ở trong không khí. Vì dấu giếm được ở nạ kẻ hốc the festival. Ngoại trừ đại khái kế hoạch giàn giáo, chắc căn bản không có cùng hệ cặt liên lạc qua. Chớ nói chi là âm thầm kế hoạch cướp đoạt chế tạo thần thần cách bẹn. May mắn, hắn giam em mở ạ tì ca coi như ra sức, đem cái này kết giới phá hủy. Như vậy, kế tiếp là được mắt nhìn xuống phía dưới tháp đờ trông, chắp trên mặt lộ ra hơi âm hiểm mỉm cười. Không được, năm đó chắp đã từng hãm hại quá minh chủ một lần, nếu như lần này để hắn phát giác. Đồng thời lần nữa phá hư nói, chúng ta đây mấy nghìn năm qua nỗ lực sẽ phó mặc. Không thể khảo nghiệm lại đi xuống, trực tiếp để minh chủ cùng bạo quân dung hợp. Lấy minh chủ quyền năng, cộng thêm bạo quân vô hạn tồn tại lực, đến lúc đó cho dù là chặt cũng chỉ có thể túi đầu chịu thua. Thế nhưng, minh chủ tiến nhập thay thế giải quyết thể bạo quân cần một cái quá trình, phải tranh thủ thời gian bẹn cần hướng về phía trong hư không, Xì Đồ Nầy lớn tiếng hô. Lúc này, ở xa xôi tinh lê điện, nghe được Xì Đồ Nầy tiếng này la lên bẹn nhọn, trên mặt cũng lộ ra cùng chặt giống nhau như lúc âm hiểm mỉm cười. Rốt cuộc đã tới sao?